Điện Đức Hoàng, chương 1306, hoàn thành nhiệm vụ mà Thanh Thảo giao phó rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ngọc Ngân hoàn toàn không hiểu những lời của Trần Hùng là có ý gì nên cô nhìn anh với vẻ mặt lờ mờ. Trần Hùng cười cười, sau đó bế Lâm Ngọc Ngân từ trên ghế sofa lên. Đi thôi bà xã, bây giờ đã khuya rồi. Chúng ta vào nhà nghỉ ngơi đi. Sau đó Trần Hùng ôm Lâm Ngọc Ngân trong vòng tay của mình và bước vào phòng. Sau một trận chiến kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ, Trần Hùng và Lâm Ngọc Ngân ôm nhau ngủ. Cả hai đều chìm vào giấc mộng đẹp. Khi họ vừa thức dậy sau giấc mơ thì bầu trời đã hừng sáng. Lâm Ngọc Ngân mở mắt ra. Cô vô cùng lo lắng từ trên giường ngồi dậy và chuẩn bị chạy ra ngoài. Trần Hùng ôm chặt lấy cô nói. Bà xã à, hôm qua ngủ muộn như vậy rồi. Hôm nay không cho em đi làm nữa. Nhưng, không nhưng nhị gì hết. Trần Hùng nói bằng một giọng như ra lệnh. Từ nay về sau em phải nghe lời anh. Sức khỏe mới là tiền vốn căn bản nhất. Nhưng ông xã à, anh đã nói rồi. Em không được phép đi làm. Không phải em muốn đi làm. Em chỉ muốn đi vệ sinh thôi mà. Trần Hùng bối rối buông Lâm Ngọc Ngân ra và sau đó Lâm Ngọc Ngân lao vào nhà vệ sinh với tốc độ nhanh nhất có thể. Ngay sau đó, Trần Hùng nghe thấy tiếng nôn mửa của Lâm Ngọc Ngân trong nhà vệ sinh. Trần Hùng hoảng sợ, vội vàng đi theo vào nhà vệ sinh. Lâm Ngọc Ngân nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh khiến Trần Hùng bị dọa cho sợ chết khiếp. Anh vội vàng vỗ lưng Lâm Ngọc Ngân và nói. Bà xã à, em có chuyện gì vậy? Không sao chứ, không sao, bây giờ đã khá hơn rồi. Có thể là bị cảm lạnh. Lâm Ngọc Ngân vỗ vỗ ngực, cảm thấy tốt hơn một chút. Trần Hùng đưa tay sờ trán cô. Anh thấy cũng không bị sốt gì cả. Vì vậy Trần Hùng đi nấu cháo cho Lâm Ngọc Ngân. Sau đó Lâm Ngọc Ngân mới uống một hớp. Cô lại chạy vào nhà vệ sinh và nôn ra. Chẳng lẽ, đột nhiên trái tim của Trần Hùng đập thình thịch. Dường như anh nghĩ đến điều gì đó rồi lại vội vàng đi vào nhà vệ sinh với cô. Sau khi Lâm Ngọc Ngân nôn xong thì bước ra khỏi nhà vệ sinh. Trần Hùng ôm lấy khuôn mặt của cô và hôn lên đó một cái. Anh làm gì vậy? Lâm Ngọc Ngân liếc mắt nhìn Trần Hùng. Ha ha ha, Trần Hùng bật cười ha ha lên giống như một đứa trẻ đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi vậy. Sau đó Trần Hùng nắm lấy tay Lâm Ngọc Ngân và bắt mạch cho cô và Trần Hùng lại cười tiếp. Anh sao vậy? Sao lại cười như người điên thế? Em bị cảm thì anh lại vui như vậy sao? Lâm Ngọc Ngân bĩu môi nói. Nhìn Trần Hùng đầy vẻ tức giận. Trần Hùng bế Lâm Ngọc Ngân lên rồi nói. Bà xã à, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ mà Thanh Thảo giao phó rồi. Ha ha ha, cái gì? Mới đầu Lâm Ngọc Ngân còn chưa kịp phản ứng nhưng mấy giây sau thì trong mắt của cô cũng hiện lên một vẻ kinh ngạc. Lâm Ngọc Ngân đang mang thai. Cô với Trần Hùng cố gắng lâu như vậy và cuối cùng cô cũng có thai rồi. Cách chương.